Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Phần 517. Chương 517.517. Trong truyền thuyết Hàn tiểu thư nhìn đến những cái đó bưu kiện, Lâm Minh biểu tình có chút hoảng hốt. Sư phụ muốn cùng thiếu tướng đại nhân ra xa nhà, rốt cuộc là muốn đi đâu đâu, để lại nhiều như vậy công pháp, chẳng lẽ là mấy năm nội đều không thể trở về sao? Hoặc là, Lâm Minh không dám làm tệ hơn tính toán, hắn nói cho chính mình nhất định phải tin tưởng Phó Tuyệt, tin tưởng Hàn Ngữ Harmony bọn họ, tuyệt đối sẽ bình an trở về. Cho đến lúc này, chính mình cũng muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Đế đô, Phó gia, đế đô giới quý tộc tử, gần nhất hai ngày vẫn luôn ở truyền lưu về Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm nghe đồn. Đối với này đó nghe đồn, hiện giờ Phó gia đã trước tiên làm chính diện đáp lại. Không sai, đến từ Vân Thành Hàn gia thiên tài thiếu nữ Hàn Ngữ Hâm, chính là Phó Tuyệt thiếu tướng vị hôn thê. Đúng vậy, không phải bạn gái, là vị hôn thê. Nguyên bản phó phu nhân đều tưởng nói thẳng Hàn Ngữ Hâm chính là Phó Tuyệt tức phụ nhi, nhưng là nghĩ đến bọn họ hai người còn không có lãnh chứng, cho nên phó phu nhân chỉ có thể nói là vị hôn thê. Mà hôm nay chính là Hàn Ngữ Hâm vị này vị hôn thê lần đầu tiên tới cửa phó gia nhật tử. Ở đế đô, phó gia khả năng không phải nhất cổ xưa gia tộc, cũng không phải nhất khổng lồ gia tộc, nhưng là lại nhất định là nhất nổi danh gia tộc. Bởi vì có Phó Tuyệt ở, hắn chính là Long Chi Đế quốc mạnh nhất người, cũng là mạnh nhất chiến thần. Liền bởi vì Phó Tuyệt tồn tại, phó gia người vẫn luôn đều thực kiêu ngạo, đồng thời bọn họ cũng đều lấy Phó Tuyệt vì tấm gương. Phó gia gia quy so đế đô mặt khác trăm năm gia tộc gia quy đều càng vì nghiêm khắc. Cho nên, phó gia người ngày thường đều rất điệu thấp, cũng càng thêm nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Hôm nay bởi vì Phó Tuyệt muốn mang vị hôn thê trở về, toàn bộ gia tộc già trẻ lớn bé trên cơ bản đều trước tiên lại đây. Ngay cả một ít ở nơi khác cũng đều lập tức ngồi máy bay gấp trở về. Toàn bộ gia tộc người đoàn tụ một đường. Đương nhiên, hôm nay còn có một ít cùng phó gia quan hệ người tốt cũng đều bị mời ở liệt. Tỷ như nói Lăng Trấn Thanh một nhà liền sớm mà đi tới phó gia. Hơn nữa lúc này đây, Lăng Trấn Thanh còn mang theo chính mình đường đệ Lăng Nguyệt Trạch. Kỳ thật Lăng Nguyệt Trạch ở Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa thời điểm đã cùng Phó Tuyệt Hàn Ngữ Hâm đánh quá giao tế. Bất quá hắn tự nhiên đến bây giờ còn không biết hai người thân phận, bởi vì vẫn luôn đối thiếu tướng đại nhân thực sùng bái, lại đối gần nhất đột nhiên toát ra tới Hàn tiểu thư rất là tò mò. Hắn lúc này mới năn nỉ ỉ ôi làm Lăng Trấn Thanh mang chính mình lại đây. Đường huynh, Hàn tiểu thư thật sự như vậy lợi hại sao? Ta có cái đồng học nàng kêu Hàn Thiện Vũ, nàng cũng là Vân Thành Hàn gia. Ta ngày hôm qua hỏi nàng Hàn Ngữ Hâm sự tình, nàng lại một chữ đều không nói, chỉ là vẫn luôn lắc đầu. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Về Hàn Ngữ Hâm thân phận, hiện tại rất nhiều người chỉ biết là nàng là xuất thân Vân Thành Hàn gia, là Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái, đồng thời cũng là nhân văn học viện học sinh. Mặt khác bối cảnh, tất cả mọi người đều còn không có tra được, bởi vì về Hàn Ngữ Hâm tư liệu thật sự quá ít. Gần nhất mới nhất trải ra tin tức chính là Hàn Ngữ Hâm ở quân bộ tự mình thẩm vấn thích khách tin tức. Nghe nói thẩm vấn quá trình phi thường thô bạo huyết tinh, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Tóm lại tình báo bộ người hiện tại nhắc tới Hàn Ngữ Hâm đều là vẻ mặt kính sợ. đến nỗi thẩm vấn nội dung bọn họ khẳng định sẽ không đối ngoại nói. Nhưng là càng là như vậy, người ngoài cũng liền càng là tò mò. Tiểu hài tử mọi nhà liền thích hạt hỏi thăm Money. Lúc này, Lăng Chấn Thanh nghe được chính mình đường đệ hỏi chuyện, chỉ là ánh mắt phức tạp lắc lắc đầu. Hàn tiểu thư rốt cuộc mạnh như thế nào, liền thiếu tướng đại nhân đều nhìn không thấu. Huống chi là ngươi những cái đó đồng học, vốn là không phải một cái thế giới người. Ngươi hiểu không, lần trước chính mắt gặp qua Hàn Ngữ Hâm ra tay. Lăng Chấn Thanh đối nàng tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.